Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2934. Chương 2934. Độc tính kịch liệt. Bạch Vũ Chiết động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, chỉ một thoáng liền đã có vô số thương mang tại chính mình quanh thân ngưng tụ. Mà lại, mỗi một đạo thương mang đều cho người ta một loại cảm giác rất đặc biệt. Cũng không sắc bén, ngược lại tản ra một cỗ tràn ngập sinh mệnh lực đạo vận. Tất cả thương mang, trực tiếp đem sau lưng kia đội ngũ thật dài cho bao phủ đi vào. Rầm rầm, làm Bạch Vũ Chiết hoàn thành tất cả động tác sau đó. Kia một mảng lớn nọc độc đối bọn hắn vào đầu đổ xuống. Tư, tư, tư, giống như ăn mòn đồng dạng thanh âm không ngừng truyền đến. Bạch Vũ Chiết kia từng đạo ngưng tụ không tan thương mang, đều không ngừng bị ăn mòn. Nhưng là, cái này chính là đạo vận chi thể hiện, mà lại là sinh mệnh chi đạo. Bị ăn mòn sau đó, một lần nữa lại ngưng tụ. Được bảo hộ ở trong đó, đám người cả đám đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Loại kịch độc này vậy mà như thế khủng bố sao? Nếu như không có Bạch Vũ Chiết, bọn hắn đám người này không chừng sẽ chết mất một nhóm. Liền thân bên cạnh hai vị kia đỉnh tiêm luyện độc sư cũng không kịp cứu. Vậy coi như thật chơi lớn. Mà Độc Long tôn giả căn bản không có làm bất kỳ phòng vệ nào, trực tiếp liền bị nọc độc này xối giống như ướt sũng. Đây là hắn thân là đệ nhất luyện độc sư tự tin. Đồng thời hắn cũng tại cảm thụ độc tính này rốt cuộc mạnh cỡ nào, bên trong đều ẩn chứa cái gì loại hình kịch độc. Tốt xúc sinh, độc tính này cư nhiên như thế khủng bố. Sau một khắc, Độc Long tôn giả phát ra một tiếng giận mắng, chỉ gặp hắn quần áo trên người không ngừng bị ăn mòn rơi. May mắn lão nhân này động tác cũng đầy đủ nhanh, chỉ là tay phải lắc một cái, một kiện màu đen nhánh áo choàng đã đem toàn thân hắn đều bao phủ lại, mới tránh tại một đám người trẻ tuổi trước mắt lộ ra ánh sáng. Lão ca, thế nào? Bạch Vũ Chiết cũng hơi có chút lo lắng, quay đầu lại hỏi một câu, chờ một chút lại nói, hiện tại không rảnh. Chỉ gặp phủ thêm áo choàng Độc Long tôn giả trong tay cầm mấy cái bình ngọc, đang liều mạng đem phía dưới giống như thác nước đồng dạng rơi xuống nọc độc hấp thu tiến đến. Những này nọc độc đối với hắn mà nói, đều là bảo bối a, hiện tại làm sao có thời giờ đi giải thích. Giống, tặc tử ngươi dám, không nghĩ tới. Kia sắc thái lộng lẫy cự xà lúc này cũng nổi giận, cũng tương tự đang liều mạng hấp thu những này nọc độc. Rất hiển nhiên, nó so với bình thường độc xà không giống, nọc độc này phun ra đi sau đó, thế mà còn muốn thu về. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nó hình thể khổng lồ hơn nữa, nhưng mới rồi kia phun ra ngoài nọc độc, kia số lượng cũng quá dọa người, không thu về chỗ nào tiêu hao nổi. Các người thối lui, càng xa càng tốt. Bạch Vũ Chiết xem xét phía dưới, vội vàng hướng sau lưng đám người phân phó một tiếng. Mặc dù lực chiến đấu của bọn hắn cũng cực mạnh, nhưng trước mắt này cự xà độc tính quá mạnh, Bạch Vũ Chiết cũng sợ chính mình vạn nhất chiếu cố không đến. Ngang, khi mọi người thối lui đồng thời, Bạch Vũ Chiết phát động thần long phụ thể, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên một thương đâm về Ban Lan cự xà. Lúc này Ban Lan cự xà đang cùng Độc Long tôn giả cướp đoạt nọc độc của mình. Độc Long tôn giả hai tay cầm 6 bình ngọc đang liều mạng hấp thu, nhưng chỗ nào nhanh qua lớn rắn kia miệng lớn dính máu, mà lại nọc độc này phun ra ngoài bản thân liền cùng chính nó còn có nhất định liên hệ. Độc Long tôn giả rất là lo lắng, nọc độc này tương đương chân quý, không chỉ có thể cung cấp hắn nghiên cứu, mà lại bản thân độc tính cũng đã đầy đủ khủng bố. Tự nhiên là thu lấy càng nhiều càng tốt. Ban Lan cự xà vô cùng phẫn nộ, nó chưa từng có nghĩ tới, nọc độc của mình phun ra đi sau đó, thế mà còn có người cùng chính mình đoạt. Trước kia nó thời điểm đối địch, những thú dữ kia đối mặt nọc độc của nó, cho tới bây giờ đều là tránh không kịp a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN